Thiếp thân đặc công, chương 1006, góc truyện audio.com, trong hội sở vẫn là tiếng người ồn ào, vốn là nhẹ nhàng nhạc đệm vui mừng từ từ trở nên hoan khoái lên, cũng kéo lên hội sở trong không ít người hăng hái. Phương Dật Thiên đi tới lúc vừa hay nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết, Sư Phi Phi các nàng bốn người từ sàn nhảy thượng đi xuống, trở lại chỗ ngồi ngồi, cũng không biết là mệt mỏi còn là thế nào. Phương Dật Thiên trực tiếp đi tới, trên mặt không có ngày thường lười nhác nụ cười, nhìn cánh là có chút mà trầm trọng. Tiểu Tuyết, Phi Phi, Khả Nhân còn có Hứa Thiến, khiến cho không sai biệt lắm, cũng sẽ đi đi. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, giọng nói lộ ra một cổ cố định. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Phương Dật Thiên, thấy là Phương Dật Thiên kia trầm ổn sắc mặt cùng với kia lóe ra thâm thúy ánh mắt, trong tiềm thức nàng có thể cảm thụ được đi ra giờ phút này Phương Dật Thiên là cực kỳ nhận chân. Vì tại sao đùa bỡn bây giờ trở về đi à? Trần Khả Nhân cũng nhìn thấu Phương Dật Thiên sắc mặt khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi. Mỗi lần Phương Dật Thiên sắc mặt trở nên thật tình ngưng trọng lúc thức dậy, Trần Khả Nhân cũng sẽ theo bản năng thu liễm lên nàng cho dù tính cùng lãnh ngạo, đối với Phương Dật Thiên cũng muốn gì được đó. Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại các ngươi trở về đi nghỉ ngơi chính là. Đi thôi, Phương Dật Thiên vừa nói đưa tay đem Lâm Thiền Tuyết kéo lên, rồi sau đó liền vừa kéo Trần Khả Nhân ánh mắt nhìn hướng bên hông Hứa Thiến cùng Sư Phi Phi. Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến nhìn sắc mặt thật tình không giống sở nói giỡn Phương Dật Thiên, cũng không tự chủ được đứng lên, mặc dù nói các nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giữ tại cái chủng loại kia. Tin cậy Phương Dật Thiên cảm giác nói cho các nàng biết dựa theo Phương Dật Thiên theo như lời nói đi làm không có sai. Phương Dật Thiên mang theo Lâm Thiền Tuyết các nàng bốn đại mỹ nữ trực tiếp đi ra khỏi hội sở chưa cùng Vương Thông đánh một tiếng chào hỏi. Đi ra sau Phương Dật Thiên làm cho Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng ngồi lên chân Khả Nhân mở tới được Ferrari, nói. Các ngươi nếu như còn không muốn nghỉ ngơi như vậy trước hết đi Tiểu Tuyết trong nhà cũng được. Phương Dật Thiên, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Lâm Thiền Tuyết kinh ngạc hỏi. Ta có chút việc gấp muốn đi làm, mà ta sau khi đi vừa không yên lòng các ngươi ở lại hội sở bên trong cho nên mới cho các ngươi rời đi. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, rồi sau đó hướng về phía ngồi ở ghế lái chân Khả Nhân nói, Khả Nhân, ngươi trước lái xe đi sao, đi trước Tiểu Tuyết nơi đó cũng được. Kia, vậy ngươi muốn đi đâu? Chân Khả Nhân nhịn không được hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy rồi, ta đi làm ít chuyện, rất mau trở về. Phương Dật Thiên nói rõ, liền đi hướng hắn mở tới xe, ngồi xuống. Ở Phương Dật Thiên đốc xúc dưới, Lâm Thiền Tuyết các nàng dừng lại đối với hắn chứa nhiều hỏi thăm, chân Khả Nhân cũng đi ô tô gào thét rời đi. Phương Dật Thiên cũng một thải chân ga, xe nổ vang một tiếng, thật nhanh hướng cùng chân Khả Nhân lái xe rời đi phương hướng ngược nhau mà chạy như bay đi. Tiểu Tuyết, cái này đại phôi đàn có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nhìn mặt hắn sắc làm sao có điểm gì là lạ a? Chân Khả Nhân lái xe từ kính chiếu hậu trông thấy Phương Dật Thiên đi ô tô hướng phương hướng ngược nhau mà chạy như bay về phía sau nhịn không được hỏi nói. Ai biết hắn a, hắn coi như là có chuyện gì cũng không thấy. Góc truyện audio.com, được có cho nói, Lâm Thiền Tuyết quyết quyết miệng, trong miệng tức giận nói. Trong nội tâm nàng tuy nói là ở oán hận Phương Dật Thiên, nhưng một trái tim cũng là thật chặt địa hệ ở Phương Dật Thiên trên người, lo lắng Phương Dật Thiên có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, bằng không sắc mặt cũng sẽ không trở nên như thế ngưng trọng. Phương Dật Thiên bình thời cũng là cả lơ phất phơ, cũng chỉ có ở gặp được chuyện trọng yếu lúc sắc mặt mới có thể trở nên như vậy thật tình. Mới vừa rồi hắn nhất định là gặp được chuyện gì, bằng không cũng sẽ không vội vã như vậy vội vã tiêu sái. Hứa Thiến giọng nói cũng là ân cần nói, kia thật đúng là cấp chết người rồi, vậy chúng ta có muốn hay không lái xe theo sau a? Trần Khả Nhân tâm loạn như ma trong lòng lo lắng đến Phương Dật Thiên, trong miệng nhịn không được nói. Khả Nhân, hiện tại coi như là theo sau cũng theo không kịp. Ta thấy được hắn lái xe rời đi lúc tốc độ xe rất nhanh, dựa vào xe của hắn kỹ, muốn nghĩ đuổi theo kịp hắn là không thể nào. Hắn hẳn là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không tính cho chúng ta biết nói. Đã như vậy, chúng ta theo sau cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng còn có thể liên lụy hắn. Ta muốn hắn cho chúng ta đi về trước cũng là có tính toán của hắn, chúng ta vẫn là nghe lời của hắn, đi về trước đi. Sư Phi Phi trầm ngâm vừa nói, xem ra tươi đẹp xinh đẹp trên mặt cũng là âm thầm lo lắng không thôi. Cái này đại phôi đàn, thật đúng là xấu xa đủ mẹ. Đã xảy ra chuyện cũng không theo chúng ta nói một tiếng, vô duyên vô cớ cho chúng ta lo lắng đến cấp thiệt là. Trần Khả Nhân tức giận nói, trong lòng oán giận không dứt. Khả Nhân, lái xe đi nhà ta sao? Ta tin tưởng hắn sẽ không ra cái gì tranh, chúng ta tự đợi đến hắn về là tốt, Lâm Thiền Tuyết chậm rãi nói. Được rồi, các ngươi đã đều nói trở về như vậy liền trở về đi thôi. Cái này đại phôi đản, nếu là hắn trở lại không phải là tha cho không hắn. Trần Khả Nhân trong miệng thở phì phì nói, chỉ có thể là lái xe hướng Lâm gia biệt thự phương hướng mà chạy như bay đi. Sư Phi Phi ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi, thần sắc trên mặt biến ảo không chừng, một phương diện trong lòng tại âm thầm lo lắng đến Phương Dật Thiên tình huống, phương kia nàng nghe Trần Khả Nhân lời của có thể nghe được đi ra Trần Khả Nhân đối với Phương Dật Thiên cái chủng loại kia. Vội vàng quan tâm, loại quan tâm này hiển nhiên đã là vượt qua một loại quan tâm, điều này không khỏi làm trong nội tâm nàng âm thầm khả nghi thầm nghĩ. Chẳng lẽ Khả Nhân cũng là thích Phương Dật Thiên không được? Cái này bại hoại cũng không biết gạt ta âm thầm còn đi theo nhiều thiếu nữ người đến hướng đây. So sánh với Sư Phi Phi, Hứa Thiến cùng Lâm Thiền Tuyết sắc mặt muốn lộ ra vẻ lạnh nhạt rất nhiều, Lâm Thiền Tuyết đã là biết Trần Khả Nhân cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó, mà Hứa Thiến cũng đã nhìn ra được Trần Khả Nhân đối với Phương Dật Thiên tình cảm, vì vậy nghe Trần Khả Nhân kia vội vàng lời của tự nhiên là tập mãi thành thói quen. Phương Dật Thiên đi ô tô hướng vùng ngoại ô hoang dã mà chạy như bay đi, xe chạy nhanh lên đường cao tốc sau tốc độ xe không ngừng gia tăng, xe bay qua nơi đều là một mảnh tiếng thét. Hắn nắm tay lái hai tay ổn định cực kỳ, đường nét kiên cường mặt trấn định và trầm ổn, thâm thúy hai mắt sắc bén như đao, ẩn điều lộ ra một cổ hoàng như thực chất loại mang theo nồng đậm máu thanh khí lạnh lẻo sát cơ. Hắn giờ phút này hoàn toàn không. Góc truyện audio.com, có thường ngày lười nhác cùng với cả lơ phất phơ, hẳn là trở nên máu lạnh tĩnh táo, đọng lại sát cơ lộ ra đứng lên. Mà ở trước kia, hắn lấy chiến lang danh hiệu đi sứ nhiệm vụ thời điểm, trên người cũng là như vậy lãnh huyết vô tình thần sắc mà lúc này đại biểu thường thường chính là hắn bắt đầu đại sát tứ phương bắt đầu. Chương thứ 3 đổi mới. Hôm nay đổi mới đến này sao, kế tiếp phải một loạt cao trào bắt đầu thỉnh thoảng muốn từ từ cấu tư, ngày mai tranh thủ nhiều viết chút, ha ha. Cách chương.